Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 53, Chính Văn Đệ 1055 chương nàng tìm được rồi gặm thư võng. Gặm thư di động bàn, mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu ốc Ken Su, CC có thể lại lần nữa nhìn Vân Thanh Nguyệt đứng ở chính mình trước mặt. Nàng thực vui vẻ, cũng thực may mắn, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, Vân Giao. Mau đến xem tiểu lạc thần, nói. Vân Ly liền ôm lạc thần đi tới Mục Vân Giao bên người. Tiểu lạc thần đang xem thấy Mục Vân Giao ánh mắt đầu tiên. Đó là cười khanh khách, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Mục Vân Giao hơi hơi ngồi dậy, tiếp nhận Vân Tê trong tay tiểu lạc thần, nhìn trong lòng ngực nho nhỏ một đoàn, nhịn không được duỗi tay đi trêu đùa hắn một phen. Tiểu gia hỏa này, vừa nhìn thấy ngươi liền cười, vừa nhìn thấy cảnh ca liền bắt đầu nháo. Vân Thanh Nguyệt thấy tiểu lạc thần ở Mục Vân Giao trong lòng ngực an an tĩnh tĩnh, còn ha ha ha mà cười, nhịn không được mở miệng trêu ghẹo nói. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới Bách Lý Cảnh Ca sẽ như vậy không chịu tiểu lạc thần đãi thấy. Cảnh ca đâu? Mục Vân Giao nghĩ, liền mở miệng hỏi nói. Cảnh ca đi phòng bếp cho ngươi làm đồ vật, ai, này không phải tới sao? Vân Thanh Nguyệt lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Bách Lý Cảnh Ca trong tay bưng khay, đã đi tới. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca phản quang mà nhập thân ảnh. Đáy mắt một mảnh nhu hòa, Bách Lý Cảnh Ca ngước mắt, liền thấy Mục Vân Giao cặp kia tinh lượng con ngươi nhìn chính mình. Đi qua đi, hơi có chút ghét bỏ mà quét mắt nàng trong lòng ngực tiểu lạc thần. Rồi sau đó nói, làm hạ nhân trước đem lạc thần cấp ôm đi ra ngoài đi. Miễn cho quấy nhiễu ngươi nghỉ ngơi, Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày. Xem ra này hai cha con nhưng thật ra ở chung thật sự không thoải mái a. Bất quá, nếu là hai người có thể ở chung đến vui sướng, vậy kỳ quái, nguyên bản cười ha hả tiểu lạc thần, chỉ cần một bị Bách Lý Cảnh Ca cấp ôm vào trong ngực, liền bắt đầu nháo cái không ngừng, có một lần càng sâu. Vân Thanh Nguyệt vốn là ôm tiểu lạc thần đi tiểu, nhưng là tiểu lạc thần như thế nào cũng không chịu, lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca một tiếp nhận tay, tiểu lạc thần liền nước tiểu ở hắn trên người, thử nghĩ một chút, ở trước mặt mọi người uy phong lẫm lẫm bất bại chiến thần. Cười mặt viêm quân, thế nhưng bị chính mình nhi tử nước tiểu một thân, hắn nếu là có thể đãi thấy hắn, vậy kỳ quái, mà phía trước vẫn luôn ở hôn mê Mục Vân Giao tự nhiên là không biết này hai cha con sớm đã kết oán. Không vui mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca nói. Sẽ không, ta ngủ lâu như vậy, một chốc, này cũng ngủ không được, lạc thần rất ngoan, sẽ không quấy rầy đến ta nghỉ ngơi, Mục Vân Giao vừa dứt lời. Nàng trong lòng ngực tiểu lạc thần giống như là cảm giác đến chính mình sẽ không bị nhà mình xúi. Quẩy cha cấp làm ra đi giống nhau, lại, ha ha ha, mà nở nụ cười, Mục Vân Giao thấy thế, trên mặt biểu tình càng thêm đến mềm mại đi lên. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, trừng mắt nhìn mắt tiểu lạc thần, chỉ là cặp kia trong mắt nơi nào có cái gì không vui chi sắc. Trừ bỏ sủng nịch, vẫn là sủng nịch, so với tham ngủ tiểu lạc âm, tiểu lạc thần nhưng thật ra tinh lực tràn đầy thật sự, Vân Thanh Nguyệt đem lạc âm đặt ở nàng. Giường em bé thượng lúc sau, nhìn bên này tinh lực dư thừa tiểu lạc thần không khỏi mở miệng nói. Vân. Mục Vân Giao than nhẹ một tiếng, rồi sau đó, Vân Thanh Nguyệt liền chậm rãi mở miệng giải thích nói, này tiểu lạc âm một ngày trừ bỏ ăn cơm, đó là đang ngủ, này tiểu lạc thần một ngày đại đa số thời điểm đảo đều là tỉnh, Mục Vân Giao nghe vậy. Hơi hơi nhướng mày, nhìn mắt cách đó không xa đã ngủ say tiểu lạc âm, lại nhìn mắt chính mình trong lòng ngực tiểu lạc thần, một lòng bị điền tràn đầy. Hiện giờ nàng thực hạnh phúc, có một cái hoàn chỉnh gia đình, còn có ái nàng người nhà bằng hữu. So với đời trước, quả thực hạnh phúc quá nhiều quá nhiều. Thương Lan đã từng nói qua, nàng không nên bị trời cao sở thua thiệt. Chung có một ngày, nàng sẽ tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Hiện giờ, nàng tìm được rồi, chỉ là lại là không biết nàng hiện giờ ở nơi nào. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.